sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 Hứa Chi Mộ nhìn mấy tin nhắn mới gửi tới. Ngón tay đặt trên khung chat, nhưng mãi vẫn chưa gõ được chữ nào. Hạ Minh Chu, hay là cậu không muốn đi? Nhìn thấy tin nhắn này, Hứa Chi Mộ không cần suy nghĩ mà lập tức gõ chữ. Hứa Chi Mộ, không có, nhấn gửi rồi, cậu mới nhận ra mình đã phản ứng nhanh thế nào. Hứa Chi Mộ giơ tay trái lên vỗ nhẹ vào trán, do dự vài giây, sau đó khẽ mím môi. Nếu uống thuốc trước, chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, dù có hơi khó chịu một chút, nhưng được đi chơi với Hạ Minh Chu, được chơi với mèo, thì vẫn rất đáng. Nghĩ thông suốt rồi, Hứa Chi Mộ gửi tin nhắn tiếp theo. Hứa Chi Mộ, cuối tuần đi nhé. Hạ Minh Chu, hình ảnh. Hứa Chi Mộ mở ảnh ra xem, phát hiện đó là thời khóa biểu của sinh viên Viện Trí tuệ Nhân tạo khóa 2021. Hạ Minh Chu, không nhất thiết phải cuối tuần, chỉ cần là thời gian cả hai đều rảnh là được. Hứa Chi Mộ nhìn kỹ thời khóa biểu, phát hiện chiều mai Hạ Minh Chu không có tiết, mà cậu cũng rảnh, ngón tay gõ ra hai chữ, chiều mai, nhưng rồi lại xóa đi. Hứa Chi Mộ, vậy đi thứ bảy nhé. Hạ Minh Chu, được, thứ tư trôi qua rất nhanh, rồi đến thứ năm và thứ sáu. Tối thứ sáu, Hứa Chi Mộ cùng Hạ Minh Chu luyện bơi tự do, đồng thời hẹn giờ gặp nhau vào thứ bảy. Chiều thứ bảy, 1:30, hai người gặp nhau dưới ký túc xá của Hứa Chi Mộ. Trước khi xuống, cậu mở lọ thuốc ra, uống hai viên, nhưng khi thay đồ xong, tay đã đặt lên tay nắm cửa, cậu hơi chần chừ một lát, sau đó quay lại bàn học, mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ra, uống thêm một viên nữa. Hôm nay, họ sẽ đến một quán cà phê mèo Miêu Nguyệt, ngồi tàu điện ngầm khoảng nửa tiếng là tới, giá vé vào cửa là 150 tệ một người, bao gồm một ly nước nóng và một hộp pate cho mèo. Khi nhân viên quán cà phê kiểm tra vé xong, Hạ Minh Chu cầm lên hai hộp pate, bỗng một giọng nói có chút kinh ngạc vang lên. Hạ Minh Chu, hắn quay đầu lại, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt thanh tú, đang mặc tạp dề của quán. Cô nhìn hắn đầy bất ngờ. Đúng là cậu rồi, ánh mắt cô dừng trên hộp pate trong tay hắn, càng ngạc nhiên hơn. Không phải trước đây cậu không thích mèo sao? Sao bây giờ lại đến quán cà phê mèo? Hứa Chi Mộ cầm theo hai ly nước nóng, khuỷu tay khẽ chạm vào ống tay áo của Hạ Minh Chu, thấp giọng hỏi, đây là... Hạ Minh Chu giải thích, bạn cấp 3 của tôi, Tôn Hiểu. Lúc này, Tôn Hiểu mới chú ý đến chàng trai đứng bên cạnh hắn. Khi nhìn rõ ngũ quan của đối phương, dù đã thấy qua không ít trai đẹp trên mạng, cô vẫn không nhịn được mà thốt lên một tiếng. WTF, trong lòng, mũi cao, mắt sâu, từng đường nét tinh tế đến mức này, đúng là con người thật sao? Cô còn muốn trò chuyện thêm vài câu, nhưng không phải đến quán cà phê để chơi, mà là làm việc. Cô học đại học gần đây, hôm nay đến đây làm thêm. Lúc này, quản lý quán gọi cô. Hiểu Hiểu, tầng dưới hết thanh thưởng cho mèo, em lên tầng trên lấy thêm một thùng xuống đi. Tôn Hiểu vội đáp lời, đành phải tạm gác cuộc trò chuyện. Sau khi cô rời đi, Hứa Chi Mộ dùng tay áo chạm vào cánh tay Hạ Minh Chu, nhíu mày hỏi, trước đây cậu không thích mèo? Hạ Minh Chu đáp, trước đây không thích lắm. Không đợi Hứa Chi Mộ hỏi tiếp, hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến khu ghế lô gần đó. Nhưng bây giờ cảm thấy mèo cũng đáng yêu. Quán cà phê mèo này rộng gần 200 mét vuông, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Có khu vui chơi cho mèo với đầy đủ nhà cây, cào móng, đồ chơi, xung quanh đặt một dãy ghế dài. Còn bên kia là những bàn ghế lô nửa kín, cũng có đồ chơi cho mèo. Dù là cuối tuần, nhưng vì quán có giới hạn số lượng khách, nên không quá đông. Hạ Minh Chu tìm một bàn ghế lô cho hai người ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Hứa Chi Mộ đã háo hức mở hộp pate. Chưa đến 2 phút, một chú mèo ragdoll mắt xanh đã đến gần. Nó khẽ vẫy cái đuôi sủ bông, tao nhã nhảy lên bàn, hít hít mùi thức ăn rồi nhìn cậu một cái. Sau đó, nó thản nhiên thưởng thức pate mà không thèm để tâm đến ai. Pate ở đây được làm riêng, khẩu phần ít hơn so với loại bán ngoài thị trường. Ăn được vài miếng, chú mèo ragdoll đã ăn hết. Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Chi Mộ, như thể đã nhận ra ai là người đã cho nó ăn. Với động tác nhanh nhẹn, nó nhảy xuống, đuôi lướt qua đầu gối cậu. Hứa Chi Mộ rất thích mèo, nhưng đã nhiều năm rồi cậu không có cơ hội chơi với chúng. Cậu nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng nõn, từ đầu vuốt dọc theo sống lưng xuống tận chóp đuôi. Chú mèo thoải mái kêu một tiếng, meo, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Nhìn thấy cậu không tiếp tục xoa đầu mình, nó bất mãn liếc cậu một cái. Hứa Chi Mộ khẽ cong môi cười, tay lại đưa lên, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt. Chú mèo nhỏ híp mắt đầy hài lòng. Ngay lúc này, tách, một tiếng chụp ảnh vang lên. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, thấy Hạ Minh Chu đang cầm điện thoại, ống nghính hướng về phía mình. Cậu hơi nghi hoặc, cậu chụp mèo à? Hạ Minh Chu lắc đầu, thản nhiên đáp, chụp cậu, Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong ảnh là Hứa Chi Mộ đang cúi đầu, khóe môi khẽ cong, mang theo nét dịu dàng khi chơi với mèo. Hắn hài lòng lưu bức ảnh vào album dành riêng cho cậu. Sau đó ngẩng đầu lên, xác nhận, tôi có thể chụp cậu, đúng không, Hứa Chi Mộ? Hạ Minh Chu khẽ nhíu đôi mày rậm. Không được sao? Hứa Chi Mộ nuốt nước bọt, vội nói, được chứ, tất nhiên là được. Hạ Minh Chu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút hài lòng, nhẹ nhàng, một tiếng, lúc này, lại có một con mèo Maine Coon lông mềm mượt nhảy lên cạnh Hứa Chi Mộ. Đi vòng quanh cậu, Hứa Chi Mộ lập tức phân tán sự chú ý, dành một phần quan tâm cho nó. Nhưng dù có bị mèo thu hút, cậu vẫn không quên quan sát Hạ Minh Chu. Cậu phát hiện hắn cứ liên tục đưa ống kính về phía mình, không biết đã chụp bao nhiêu bức ảnh. Thế là Hứa Chi Mộ bắt đầu suy nghĩ linh tinh, kiểu tóc hôm nay có bị rối không, sắc mặt trông có ổn không, quần áo phối hợp có hài hòa không, Hạ Minh Chu có lỡ chụp trúng khoảnh khắc xấu nào của cậu không? Nhưng cũng may, Hạ Minh Chu không chỉ lo chụp ảnh mà cuối cùng cũng tham gia chơi với mèo. Mà hắn toàn chơi với những con mèo Hứa Chi Mộ vừa chạm vào. Thấy hắn không còn cầm điện thoại chụp mình nữa, Hứa Chi Mộ mới an tâm tập trung vào việc làm nô lệ cho mèo. Hai người ở quán cà phê mèo đến 5 giờ 30 mới chuẩn bị rời đi. Vừa đứng lên, Tôn Hiểu người đã bận rộn cả buổi chiều cũng bước tới. Nhiệt tình chào hỏi, bạn học cũ, phải đi rồi sao? Hạ Minh Chu xách hai túi sách của cả mình và Hứa Chi Mộ. Thản nhiên, một tiếng, Tôn Hiểu cười, hôm nay đông khách quá, không có cơ hội nói chuyện với cậu nhiều. Chào hỏi Hạ Minh Chu xong, cô nhanh chóng mở WeChat, quay sang Hứa Chi Mộ. Soái ca, cho tôi xin WeChat được không? Chưa đợi Hứa Chi Mộ trả lời, cô đã cười hì hì. Cậu là bạn của Hạ Minh Chu, tôi cũng là bạn của cậu ấy. 4901 là 50, nghĩa là chúng ta cũng là bạn rồi. Kết bạn đi nào. Lời vừa dứt, Hạ Minh Chu đột nhiên lên tiếng. Logic của cậu sai nghiêm trọng. Tôn Hiểu, Hạ Minh Chu lạnh lùng phản bác. Cậu có thầy giáo, tôi cũng có thầy giáo. Vậy thầy giáo của cậu cũng là thầy giáo của tôi hả? Tôn Hiểu, cô chỉ muốn xin WeChat của người ta thôi mà. Mắc gì bị công kích dữ vậy? Cô trợn mắt nhìn hắn. Tôi có đòi kết bạn với cậu đâu. Rồi cô quay sang Hứa Chi Mộ, nở nụ cười tươi rói. Soái ca, cho tôi xin WeChat nhé. xin lỗi nhé. Hứa Chi Mộ vốn còn do dự, nhưng thái độ của Hạ Minh Chu quá rõ ràng, khiến cậu cũng có quyết định của riêng mình. Tôn Hiểu vẫn chưa từ bỏ. Chỉ là kết bạn thôi mà, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Hứa Chi Mộ mỉm cười nhã nhặn, vậy thì càng không cần kết bạn. Tôn Hiểu còn định nói thêm gì đó, nhưng Hạ Minh Chu đã khoác vai Hứa Chi Mộ, dứt khoát dẫn cậu ra ngoài. Tôn Hiểu đành chấp nhận thất bại. Cô quay đầu, đúng lúc chạm mắt với một đàn chị cũng làm việc trong quán cà phê mèo. Đàn chị nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc. Hiểu Hiểu, mắt nhìn người của em tệ quá đấy. Tệ, Tôn Hiểu nhướng mày, cô nhìn nhầm chỗ nào sao? Rõ ràng Hứa Chi Mộ là một đại soái ca mà. Nhìn biểu cảm của cô, đàn chị biết ngay Tôn Hiểu vẫn chưa hiểu ý mình. Cô đưa hai ngón tay cái ra, chụm lại với nhau, nhấn mạnh, hai anh chàng đó, rõ ràng là có gì đó với nhau rồi. Tôn Hiểu khựng lại, sau một giây, cô nhanh chóng nuốt nước bọt, khó tin nhìn theo bóng lưng của Hạ Minh Chu và Hứa Chi Mộ. Không thể nào, Hạ Minh Chu thẳng thế cơ mà. Sau khi rời quán cà phê mèo, hai người đến một nhà hàng lẩu chiều sán gần đó ăn tối. Ăn xong cũng chưa muộn, mới 6 giờ rưỡi, Hạ Minh Chu hỏi, vẫn còn sớm, nghe nói tối nay ở Đông Giao có trình diễn ánh sáng. Cậu muốn đi xem không? Đông Giao cũng không xa, chỉ mất hơn 20 phút đi tàu điện ngầm. Hứa Chi Mộ cố gắng kiềm chế cơn ngứa trên cánh tay. Đáp, về trường đi, nghĩ một chút, cậu viện cớ, tuần sau tôi có bài tập phải nộp. Vẫn chưa làm được bao nhiêu. Thấy cậu nói vậy, Hạ Minh Chu cũng không ép. Cùng cậu lên tàu điện ngầm về trường. Khi về đến cổng trường, vừa đúng 7 giờ, vận may của họ khá tốt. Vừa bước vào cổng thì bắt gặp một chiếc xe buýt nội khu. Không cần đi bộ xa. Vài phút sau, xe dừng lại ở gần khu ký túc xá Nam. Trên đường đi, Hạ Minh Chu đột nhiên nhíu mày. Hứa Chi Mộ, cậu không khỏe à? Hứa Chi Mộ siết chặt lòng bàn tay, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát và ngứa ngáy trên cánh tay. Giả vờ thắc mắc, sao cậu lại hỏi thế? Cậu suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói, có lẽ lúc nãy gió lớn quá, tôi thấy hơi lạnh thôi, về uống ly nước nóng là ổn rồi. Hạ Minh Chu nhìn cậu thật kỹ, sau đó mới, một tiếng, hai người nhanh chóng bước vào khu ký túc xá Nam. Chỉ mới đi vài bước, Hứa Chi Mộ đã cảm thấy cơ thể ngày càng khó chịu. Cậu vội vàng chào Hạ Minh Chu, sau đó chạy vào tòa nhà ký túc xá số 4. Sau khi rẽ phải vào lối cầu thang, chắc chắn rằng Hạ Minh Chu không còn nhìn thấy mình nữa. Cậu vén ống tay áo len trắng lên, trên cánh tay là những vệt đỏ dày đặc. Hứa Chi Mộ khẽ chửi thề một tiếng, bước chân gấp gáp chạy lên tầng. Về đến phòng, cậu không kịp chào hỏi Vu Mạc mà lập tức lấy thuốc ra. Uống liền 3 viên, nhưng thuốc cần thời gian để phát huy tác dụng. Trong khi đó, cảm giác nóng rát và ngứa ngáy trên người cậu ngày càng nghiêm trọng hơn. Vu Mạc nhận ra điều bất thường, từ trên giường thò đầu ra nhìn. Mộ Mộ, cậu sao vậy? Không sao, Hứa Chi Mộ đi rửa mặt qua loa, nhanh chóng leo lên giường. Theo kinh nghiệm của cậu, chỉ cần ngủ thì sẽ đỡ hơn, mà khi thuốc có tác dụng, ngủ dậy là sẽ ổn thôi. Cậu nắm lấy thanh chắn giường, leo lên giường phía trên, nhưng nằm xuống chưa bao lâu, cậu không những không thấy dễ chịu hơn, mà cơ thể còn bắt đầu buồn nôn, chóng mặt, thậm chí cảm thấy khó thở. Khi nhận ra hơi thở của mình ngày càng khó khăn, Hứa Chi Mộ biết rằng thuốc lần này có lẽ không đủ hiệu quả. Cậu cố gắng chống lại cơn khó chịu, kéo rèm giường ra, gọi Vu Mạc. Vu Mạc đang chơi game trên máy tính, nghe thấy tiếng cậu, liền quay đầu nhìn, chỉ một cái nhìn, cậu ta lập tức hoảng hốt. Vu Mạc đạp ghế lăn ra sau, lao thẳng đến giường Hứa Chi Mộ, giọng nói đầy căng thẳng. Mộ Mộ, cậu sao vậy? Hạ Minh Chu lập tức biến sắc, hắn siết chặt điện thoại, giọng nói trầm xuống, cậu ấy bị sao thế? Vu Mạc thở dài một hơi, bị dị ứng, nhưng lần này nghiêm trọng hơn bình thường, uống thuốc xong mà vẫn không đỡ, còn bị khó thở, tôi không yên tâm nên đưa cậu ấy đến đi cấp cứu. Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Minh Chu siết chặt hơn. Đường nét trên gương mặt căng lên. Hắn bước nhanh đến giá treo áo khoác, cầm lấy chìa khóa, sau đó nhanh chóng hỏi, bệnh viện nào, cách Trương.